tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 350, 350, gây khó dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳnh Anh, cậu đang nói cái gì thế? Thẩm Tư Duệ rối tung lên. Mọi người vừa nghe đã hiểu. Có quá nhiều sơ hở. Nhưng chỉ cần dính đến Thẩm Tư Duệ thì mọi chuyện đều có lý. Thái độ lúc này của Lâm Quỳnh Anh hoàn toàn có thể chứng minh chuyện này chắc chắn có liên quan đến Thẩm Tư Duệ. Chuyện tối nay bọn họ đã biết nên viết tin tức gì cho ngày mai rồi. Nhưng vẫn còn một mối quan tâm nữa. Xin hỏi Lâm Quỳnh Anh tiểu thư. 6 năm trước Trần Ngân Sâm vu khống Thẩm Ngân Tinh tiểu thư quyến rũ anh ta. Cô có biết gì về chuyện đó không? Lâm Quỳnh Anh nắm chặt quần áo trên người. Tức giận nói. Vu khống cái gì? Thực sự là Thẩm Ngân Tinh quyến rũ Trần Ngân Sâm. Sao cô lại chắc chắn như vậy? 6 năm trước báo chí đều đưa tin như vậy. Sao tôi lại không chắc chắn? Cô ta đã dụ dỗ ban giám khảo để giành chiến thắng trong cuộc thi piano. Chuyện đó có cơ sở. Các người còn nghi ngờ gì nữa? Lúc này, có mấy người chen người ra khỏi đám đông. Là Khương Huệ Vân và Thẩm Minh Quốc. Bà nội, Thẩm Thiên Thu thấy Khương Huệ Vân thì không hề vui vẻ mà càng thêm căng thẳng. Cô ta gọi Khương Huệ Vân. Nhưng bà ta phớt lờ đi. Bà ta đi thẳng đến chỗ Thẩm Ngân Tinh. Giơ tay tát vào mặt cô một cái. Một cái tát tưởng như rất mạnh. Nhưng thật ra Thẩm Ngân Tinh phản ứng rất nhanh. Nghiêng mặt đi một chút. Âm thầm làm giảm đi một chút sức lực. Không ai có thể ngờ một bà lão lại hung hãn như vậy. Không nói lời nào đã ra tay đánh người. Nghiệp chướng. Mày muốn làm nhà họ Thẩm mất mặt có đúng không? 6 năm trước đã qua lại với người đàn ông kia. Mày không thể sống thiếu đàn ông đúng không? Lời này nói ra làm tất cả mọi người đều choáng váng. Đây là những lời mà một trưởng bối nói với con cháu mình à, hơn nữa. Hình như bà lão này vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Ngân Tinh híp mắt lạnh lùng nhìn Khương Huệ Vân. Ánh mắt sắc bén, Thẩm Tư Duệ gọi điện thông báo cho bà à, Khương Huệ Vân hừ lạnh. Đúng thì đã sao, làm chuyện xấu hổ còn sợ người khác biết. Thẩm Ngân Tinh cười lạnh. Tôi cũng biết cô ta luôn gây khó dễ cho tôi. Cá gì gọi là luôn gây khó dễ? Tư Duệ bắt mày làm những chuyện xấu xa đó à? Thẩm Minh Quốc cũng đứng ra mắng Thẩm Ngân Tinh. Dương Lan Hương cũng không tỏ ra yếu kém. Giọng nói đầy chua xót. Ngân Tinh à, con cũng biết chuyện năm đó có ảnh hưởng lớn như thế nào. Sao con vẫn còn liên lạc với anh ta? Vậy mục đích hôm nay các người tới đây là gì? Nghĩ tôi làm xấu mặt các người nên chạy đến đây giáo huấn tôi à? Khương Huệ Vân trừng mắt với cô. Đã nói cho mày ra nước ngoài mà mày còn chống đối. Bây giờ gây ra chuyện lớn thế này. Mày còn mặt mũi nào ở lại đây? Nhanh chóng cút ra nước ngoài đi. Thẩm gia không thể bị mất mặt như thế này được. Khương Huệ Vân, tôi không gây sự. Tôi không xấu hổ. Ngược lại. Bà không cảm thấy bây giờ bà mới là người xấu hổ sao? Khương Huệ Vân trầm mặt, quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều đang khinh thường nhìn bọn họ. Bà ta nhíu mày, quay đầu nhìn Thẩm Tư Duệ. Tự nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Tư Duệ sắc mặt tái nhợt, trốn trong lòng Tô Vũ. Cách chương.